Chương 890, ta giúp ngươi nha, 2. Chu gia nguyên bản có nhất tử hai nữ. Chu Phồn Tinh xếp hạng thượng không hơn, hạ không dưới, vừa lúc xếp hạng lão nhị vị trí. Cứ việc cùng bản thân muội muội chỉ chênh lệch một tuổi, được Chu gia phu thê Chu Phương Đạt cùng Thẩm Thiến đối út nữ bất công, lại không chỉ nhất đinh nửa điểm. Tất cả mọi người nói trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng là lòng bàn tay thịt, rất rõ ràng muốn so với mu bàn tay dày một chút. Phụ mẫu đối hải tử sủng ái, cũng thường thường có khuynh hướng tính. Cứ việc ngoài miệng nói sẽ không bất công ai, được cái nào hải tử càng dính chính mình, tự nhiên mà vậy, liền sẽ nhiều bất công cái nào. Tại Chu gia, loại tình huống này càng rõ ràng. Chu Phồn Tinh không quá thảo hỷ. Bất luận là tính tình thượng, vẫn là vận thế thượng. Tính tình quái gở, không yêu nói chuyện, phản ứng luôn luôn chậm nửa nhịp. Vận thế nha, tại nàng sinh ra một năm kia, Chu gia sinh ý gặp phải trước nay chưa từng có họa tờ lụ. Chờ năm thứ hai tiểu nữ nhi sinh ra, sinh ý mới có chuyển biến tốt đẹp. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đứa nhỏ này cùng Chu gia từ trường không hợp. Một nhà năm khẩu đi ra ngoài, tiểu nữ nhi có thể không kiêng nể gì muốn này muốn nọ, đại nhi tử chẳng sợ cái gì đều không muốn, phụ mẫu cũng sẽ đem tốt nhất chủ động nâng đến hắn trước mặt. Duy chỉ có Chu Phồn Tinh thành thành thật thật đi tại mặt sau cùng. Chính mình lặng lẽ meo meo mua cái cây kem, có thể liếm một đường. Nếu không ra mặt sau sự tình, cái này xui xẻo hài tử nhiều lắm cũng chính là bị trong nhà người bỏ qua, giống cái người trong suốt đồng dạng lớn lên mà thôi. Kết quả cố tình tại người trong suốt làm đến lúc 13 tuổi thời điểm, ra sự cố Chu ra hai cái nữ nhi cùng lớp đến trường, tại một lần lớp chơi xuân thì Chu Phồn Tinh cũng không đến mức muội muội mình khởi cái gì xung đột. Hai người xoay đánh, vậy mà song song ngã vào vườn hoa trong hồ. Chu Phồn Tinh chính mình rắc rắc ở trong hồ ôm lấy một khối đại bọt biển bản, bò lên án. Muội muội nàng nhưng liền không vận khí tốt như vậy, ở trong hồ ngâm lâu, tuy rằng không chết, lại thành thực vật nhân. Chu Phương Đạt cùng Thẩm Thiến phu thê tại nghe nói tiểu nữ nhi gặp chuyện không may thời điểm, trực tiếp liền thở không nổi đi. Nhị nữ nhi tại lớp học xếp hạng đếm ngược đệ nhất, tiểu nữ nhi là niên cấp chi quang. Kết quả gặp chuyện không may cái kia, là chính mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo tiểu nữ nhi, hai vợ chồng dù có thế nào cũng không tiếp thu được. Từ khi đó bắt đầu, nhìn Chu Phồn Tinh ánh mắt, liền trở nên lại oán lại hận. Ngươi lúc trước vì sao liền không chết đuối ở trong hồ thành thực vật nhân người? Vì sao không phải là ngươi giống như ngươi vậy phế vật, có giá trị tồn tại sao ngươi có một chút nào có thể so được thượng ngươi muội muội có thể đổi ngươi muội muội hảo hảo. Ta thả rằng ngươi lúc trước chết chính là tại như vậy không ngừng nghỉ oán trách hạ, vốn là tính tình quái gở Chu Phồn Tinh, càng thêm trầm mặc ít lời, trên người sở lưng đeo áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nàng liều mạng muốn trở nên ưu tú. Hoa tất cả thời gian, chỉ vì hướng phụ mẫu cùng ca ca chứng minh, mình không phải là cái phế vật. Nhưng mà, mỗi lần đều không như mong muốn. Càng là tại thi đại học chung, khẩn trương đến hộp máu, bị xe cứu thương khẩn cấp đưa đi bệnh viện, đồng thời còn bị truyền thông đưa tin. Vô số bàn phím hiệp ở trên mạng rõ ràng, phê bình cái này loại tâm lý thừa nhận năng lực cực kém học sinh coi như thi đậu lại hảo trường học thì có thể thế nào giống như vậy hài tử, trải qua không nổi ngăn trở. Trải qua không nổi ngăn trở nhà ấm đóa hoa. Cùng phế vật có cái gì khác nhau vậy đại khái chính là loại kia, về sau gặp được một chút thất bại, liền sẽ nhảy lầu người đi. Vô số ác ý, sóng lớn manh liệt đánh tới. Chu Phương Đạt phu thê không chỉ không có an ủi Chu Phồn Tinh, ngược lại càng thêm đem chi coi là sỉ nhục. Thân ca ca ngược lại là đối Chu Phồn Tinh rất tốt, nhưng hắn ở nước ngoài du học, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Chỉ có thể thường thường an ủi một đôi lời. Nhưng mặc dù như thế, Chu Phồn Tinh cũng đem ca ca trở thành sinh mệnh người trọng yếu nhất. Nguyên chủ Chu Phồn Tinh, sinh mệnh người trọng yếu nhất có hai. Thứ nhất, chính là ca ca Chu Nhạc Thiện. Thứ hai, là một cái nàng chưa bao giờ chân chính tiếp xúc người, cũng là nàng duy nhất bằng hữu. Nàng tại thi đại học trên sân khẩn trương đến hộp máu sau, cũng không biết vì sao, khó hiểu liền có thể nhìn đến một người tuổi còn trẻ nam nhân thân ảnh. Có nhất định ngẫu nhiên xảy ra tính. Nàng tại nào đó thời điểm có thể nhìn đến cái kia nam nhân trẻ tuổi sinh hoạt hàng ngày, đồng dạng, nàng có thể xem tới được đối phương thời điểm, đối phương cũng có thể xem tới được nàng. Hắn gọi, Dung Lãng. Dung Lãng là cái không giỏi nói chuyện thợ gạch, nhìn hắn sinh hoạt hoàn cảnh, tựa hồ cùng nàng, căn bản cũng không phải là đồng nhất cái niên đại người. hắn lại vẫn sinh hoạt tại thiếu ăn thiếu uống năm, tại kia cái niên đại, có thể trở thành thợ gạch, là kiện đặc biệt rất giỏi sự tình, ý nghĩa ngày trôi qua so những người khác đều muốn giàu có. Chu Phồn Tinh biết, gặp gỡ loại này chuyện quỷ dị tình, chính mình hẳn là cảm thấy sợ hãi mới đúng. Dù sao không lý do, liền có thể nhìn đến người khác đều nhìn không tới đồ vật. Được có lẽ, là cô độc lâu lắm. Hoặc là nàng trời sinh liền so người khác lá gan muốn càng lớn chút. Gặp gỡ như thế treo quỷ sự tình, nàng không chỉ không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn từng điểm, biết cái người kêu Dung Lãng trẻ tuổi nam nhân, thậm chí yên lặng trong lòng đem hắn trở thành chính mình tốt nhất bằng hữu. Dung Lãng sẽ cổ vũ nàng, sẽ nói cho nàng, cho dù nàng học tập không giỏi, cũng không phải người khác trong mắt phế vật. Sẽ cùng nàng chia sẻ tất cả vui vẻ sự tình. Dung Lãng cái gì cũng tốt, đáng tiếc, nàng vĩnh viễn đều không có cơ hội, trong hiện thực tiếp xúc được hắn. Dung Lãng tại Chu Phồn Tinh bên người chỉnh tồn tại 3 năm, từ nàng 17, vẫn luôn cùng đến nàng 20. Người đàn ông trẻ tuổi này, cũng từ 25, nháy mắt đến 28. Nguyên bản tại Dung Lãng làm bạn dưới, Chu Phồn Tinh có một chút từ trong bóng tối đi ra dấu hiệu. Tính tình cũng dần dần trở nên hoạt bát, mắt thấy, càng ngày càng giống cái bình thường tiểu cô nương. Nhưng mà, liền ở Chu Phồn Tinh 20 tuổi thì vẫn luôn ngủ say không tỉnh muội muội, đã tỉnh lại. Ác ngộng, bắt đầu. Đối với cái này làm hại mình ở trên giường bệnh nằm nhiều năm như vậy tỉ tỉ, Chu Ngọc Tâm không có bất kỳ hảo cảm, ngoại trừ chán ghét vẫn là chán ghét. Dựa vào cái gì qua nhiều năm như vậy, nàng có thể làm người bình thường sống được hào hảo. Mà nàng đâu bỏ lỡ nhiều năm như vậy bình thường sinh hoạt, có thể hay không dung nhập xã hội tạm thời không nói. Nàng mất đi là toàn bộ thanh xuân bằng vào điểm này, nàng cũng không thể có khả năng nhường Chu Phồn Tinh dễ chịu vốn Chu Phương Đạt hai vợ chồng, tâm liền đã thiên đến nách trong. Làm tiểu nữ nhi đối nhị nữ nhi thành kiến rất sâu thời điểm, tự nhiên mà vậy liền không có lý do khuynh hướng Chu Ngọc Tâm. Chu Phồn Tinh thật vất vả bị Dung Lãng bài trở về tính tình, lại lần nữa rơi vào thung lũng. Nàng bắt đầu ghen tị phẫn nộ oán hận thậm chí hận không thể Chu Ngọc Tâm biến mất Chu Nhạc Thiện vẫn luôn tại hai cái muội muội chung, không ngừng cân đối. Cũng chính là nhìn tại ca ca phân thượng, Chu Phồn Tinh tuy rằng trong lòng tràn đầy cảm xúc tiêu cực, nhưng là từ đầu đến cuối, đều không có ra tay đối phó Chu Ngọc Tâm. Nhưng nàng oán hận quá sâu, quá nặng. Căn bản cũng không hiểu được che giấu. Mỗi lần nhìn đến Chu Ngọc Tâm, đều dùng âm u ánh mắt nhìn nàng. Tự nhiên, tất cả mọi người biết, nàng chán ghét chính mình thân muội muội. Mà cái này chán ghét, không hề nguyên do, chỉ là bởi vì ghen tị.